Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thà cắn răng chấp nhận khó khăn còn hơn nhận sự giúp đỡ của anh. Nhưng cô kiên cường cố chấp lại làm đau trái tim của anh. Vốn định hỏi thăm xem cô có muốn cùng hợp tác với người khác nữa không, nhưng thấy thái độ của cô anh dừng lại. Nếu cô biết Tấn Đạt là do anh giới thiệu, cô nhất định sẽ từ chối. Lần này cũng không hay rồi. Chúng ta đã từng là vợ chồng, em cần gì phải vô tình như vậy? Vợ chồng thì như thế nào? Cô nhìn chằm chằm anh. Nếu như 3 năm trước đây anh thường xuyên quan tâm đến cô như vậy, hỏi cô có tốt hay không, có cần gì không, cô nhất định sẽ lặng lẽ bên cạnh anh, tuyệt đối sẽ không yêu cầu ly hôn. Nhưng cách biệt 3 năm qua anh đối với cô chẳng quan tâm, hiện tại lại đột nhiên tìm đến cô, nói gì là đã từng là vợ chồng, gì là... Cô nói chuyện vô tình, anh không cảm thấy rất buồn cười hay sao? Anh có chút khát, bà chủ có thể thưởng chén nước uống không? Anh làm mặt dày cùng cô. Uống hết nước anh sẽ đi chứ? Cô lạnh lùng hỏi. Anh gật đầu bày tỏ phối hợp. Cô dễ dàng tìm thấy cái ly, rót một cốc nước đưa cho anh. Minh Tu cùng Tinh Nhã đầu năm nay đã kết hôn, em có đi tham gia tiệc mừng của bọn họ hay không? Bởi vì Minh Tu là bạn học thời đại học của anh, Tinh Nhã là bạn hồi trung học của cô, Minh Tu cùng Tinh Nhã là do bọn anh làm mai. Khi bọn họ mới vừa lui tới thì hai người đều tạo cơ hội vun đắp tình yêu cho bọn họ. 4 người bọn họ sẽ cùng nhau đi chơi, nói chuyện với nhau về những ước mơ, trao đổi kinh nghiệm về tình yêu. Bởi vì cùng chung bạn bè, cô lại không dám đi đám cưới, trừ sợ thấy cảnh sinh tình, còn sợ sẽ gặp phải địch tử uy. Anh có đi không? Dĩ nhiên, đáng tiếc không có gặp em. May mắn thay đã không đi. Phản ứng của cô cùng anh không giống nhau, đụng phải nhiều lúng túng, thân không biết người khác sẽ thấy bọn họ như thế nào. Vợ chồng bọn họ đã tới tiệm của em rồi sao? Hơn nửa năm trước bọn họ đã tới, nói với tôi muốn kết hôn. Trò chuyện về quá khứ, lòng của Đỗ Di Du có chút ưu tư. Cô cũng không thật sự muốn gặp lại bạn cũ của địch tử uy. Đợi chút, tại sao cô bị cuốn theo anh, tán gẫu những chuyện này chứ? Việc kinh doanh của em có được không? Anh thay đổi chủ đề. Anh... ly hôn cũng đã lâu như vậy, anh lại nhiều lần tới quan tâm cô sống có tốt hay không? Trò chuyện về bạn bè cũ, rốt cuộc anh có âm mưu gì? Anh chẳng lẽ muốn cùng cô nối lại tình cảm hay sao? Lúc nghĩ lại, toàn thân cô hơi run, sự bình yên trong tim cô một lần nữa bị anh làm cho gợn sóng. Không, lòng của cô đã sớm khóa lại, hơi thở của anh, sự quyến rũ của anh đều không còn có thể ảnh hưởng đến cô. Cô tự nhắc nhở mình như thế. Thế nào? Nước cũng uống rồi, mời anh về đi cho. Mi tâm của anh nhíu lại. Tại sao lại không trả lời anh? Anh nên tập trung mà phát triển sự nghiệp của mình cho tốt, đừng để cho công ty của anh kiếm nhiều tiền hơn mới đúng. Cô cố ý dùng lời nói kích anh bỏ anh đi. Cô đã từng yêu, trải qua đau khổ, cô không có can đảm lặp lại một lần nữa. Cô phải giữ vững lòng mình, từ bỏ bất cứ thứ gì còn lại của bọn họ. Trong mắt đen của anh nhíu lại, anh thật hối hận vì để cô đi, khiến bây giờ lâm vào cảnh giằng co cùng khổ sở thế này. Ban đầu ly hôn là bởi vì yêu cô, không đành lòng nhìn cô u sầu cô đơn mới có thể để cô đi. Nhưng anh không hề quên cô, chỉ sợ đến quá gần sẽ gợi lên nỗi đau của cô, chỉ có thể âm thầm yên lặng quan tâm cô. Vừa thấy cô vì kinh doanh cửa hàng mà lo lắng, thỉnh thoảng còn phải khuân vác nặng nề, anh vừa thương vừa không đành lòng, muốn thay cô gánh vác cực khổ, giải trừ sầu lo. Dĩ Du, anh chỉ hy vọng em vui vẻ, em có thể giúp anh vượt qua cực khổ, giúp em vượt qua khó khăn của cửa hàng. Anh bộc phát, nói ra lời từ trái tim, đôi mắt đen buông thả thâm tình. Giúp tôi cái gì? Anh có thể giúp đỡ em, giúp em hoàn thành giấc mộng, đổi cửa hàng lớn hơn, mở rộng quy mô kinh doanh, mở đại lý, làm cho nhiều người được ăn món điểm tâm ngọt do em làm ra. Đỗ Di Du sửng sốt, đó là ước mơ trước kia cô đã từng nói với anh. Bọn họ đã từng cùng nhau nằm ở trên cỏ, hướng về phía trăng sáng, nói về nguyện vọng, thì ra những gì cô nói anh đều nhớ. Không, cô không thể cùng anh có bất kỳ liên quan gì nữa. Trong đầu của anh đều là sự nghiệp cùng tiền bạc. Có tiền mới có thể thực hiện ước mơ của cô. Có tiền mới có thể đền bù tất cả những thứ anh thiếu cô sao? Anh đừng nói những lời như thế nữa. Tôi mở cửa hàng, mặc dù khổ cực, nhưng khoảng thời gian này so với lúc kết hôn tôi rất vui vẻ. Như vậy là đủ rồi. Thì ra đây chính là nguyên nhân của anh. Nhiều lần nói giúp cô, cho dù là tiền bạc hay nhà cửa, nếu không phải vì bù đắp thiếu hụt trong lòng, đó sẽ là gì? Đột nhiên điện thoại di động của anh vang lên.

Tôi thật sự ghen tị với người nhà của cô. Miệng anh ngọt ngào nói qua. Đó... Cô ngượng ngùng cười một tiếng, hồi hôn, vội vàng kéo suy nghĩ về. Như vậy Tổng Giám đốc Kim, anh có tính toán cùng chúng tôi ký hợp đồng chưa? Dĩ nhiên, Kim Duẫn sám cười. Hương vị ăn ngon như vậy, nhưng lại có ít người biết đến thật là đáng tiếc. Nhất định phải mở rộng cửa hàng, khiến nhiều người biết đến điểm tâm của cô hơn mới được. Cảm ơn anh ủng hộ, Đỗ Dĩ Du nghe thật vui vẻ. Chỉ là tôi mới từ khách hàng, bên kia trở về liền trực tiếp đến đây, nên không có mang theo hợp đồng. À không sao, sau khi anh trở về, tôi đến quý công ty ký hợp đồng cũng được. Như vậy thật tốt, cô ăn cơm tối rồi sao? Tôi vẫn chưa ăn. Như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống ăn cơm, tôi gọi thư ký đưa hợp đồng đến phòng ăn. Chúng ta vừa ăn bữa tối vừa bàn hợp đồng, cô thấy như thế nào? Kim Duẫn Sám trong mắt dấy lên mong đợi. Ăn cơm không chỉ nói là công việc mà thôi, anh càng hy vọng có thể tiếp cận được trái tim của người đẹp. Đỗ Dĩ Du do dự, anh muốn mời cô ăn cơm bàn hợp đồng, cô chỉ là một cửa hàng nhỏ, có cần phiền phức lớn như vậy hay không? Bởi vì bà chủ Đỗ để cho tôi được ăn mỹ vị nhân gian, cho tôi cũng muốn mời cô ăn món ngon, đây là lịch sự cơ bản. Kim Duẫn Sán tiến lên một bước giải thích. Những người phụ nữ khác được con trai thứ hai của Kim gia mời ăn cơm đã sớm vui mừng gật đầu đồng ý, nhưng cô lại nhíu đôi mày thanh thú, vẻ mặt do dự, ánh mắt phòng bị, chỉ có thể nói Đỗ Dĩ Du thật biết cách thách thức, ham muốn chinh phục của anh. Được rồi, cô cười gật đầu đồng ý. Mà thôi, ăn một bữa cơm là có thể vì ba đóa hoa mang đến cơ hội kinh doanh tốt, thoát khỏi nguy cơ phá sản thì có gì quan trọng. Thật tốt quá, để tôi gọi thư ký trực tiếp đem hợp đồng đến phòng ăn. Kim Duẫn Sán vui vẻ, chỉ cần có thể tìm cơ hội cùng Đỗ Dĩ Du ăn cơm, bắt lấy trái tim người đẹp, có cơ hội thành công. Đáng chết, cách đó không xa, một đôi mắt đang quan sát động tĩnh của hai người, mơ hồ đốt ra hai ngọn lửa. Biết rõ bọn họ chỉ là đang bàn chuyện hợp tác, nhưng lòng của Địch Tử Uy lại cực độ lo lắng. Khi Đỗ Dĩ Du hướng về phía Kim Duẫn Sán cười bao nhiêu lần, thì trong lòng anh cũng bấy nhiêu lần hiện lên ghen tị. Khi anh trở về tìm Dĩ Du, cô đối với anh thái độ luôn là lạnh lùng, cự tuyệt sự giúp đỡ của anh. Đối với người đàn ông khác, cô lại có thể hào phóng nở rộ nụ cười, nặng bên này, nhẹ bên kia, làm dạ dày của anh chua chua. Khi trong lòng anh đang cảm giác lo lắng, thì đột nhiên cửa ba đóa hoa bị đẩy ra. Kim Duẫn Sán đi ra, mà Đỗ Dĩ Du cũng đi theo sau lưng anh. Hai người muốn đi đâu? Vẻ mặt của anh căng thẳng, dương mắt nhìn chằm chằm hai người, vừa đi vừa nói chuyện cười. Đi tới ven đường, nơi chiếc xe Ferrari màu đỏ, Kim Duẫn Sán vì cô mở cửa xe, cô phải lên thuyền giặc. Không, cô phải lên xe của anh mới đúng. Làm cái gì? Cái tên tà tâm bất chính này, rốt cuộc muốn chở cô đi đâu? Phải biết Kim Duẫn Sán là cao thủ tinh trường, thay phụ nữ nhanh như thay áo. Nếu như Dĩ Du cũng bị loại phong lưu này làm cho mê hoặc, như vậy hậu quả thật không dám nghĩ tới. Anh tuyệt không thể để Kim Duẫn Sán được như ý. Anh một giây cũng không dám chậm trễ khởi động xe, đạp nhẹ chân ga, xe theo sát chiếc Ferrari hướng nội thành chạy tới. Địch Tử Uy theo sát xe Ferrari, quẹo trái rẽ phải, cuối cùng đi tới một khách sạn 4 sao thì dừng lại, nhưng trong lòng không che giấu được thấp thỏm lo âu. Tầng bên dưới của khách sạn này có một pub. Vài ngày trước, Kim Duẫn Sán còn hẹn anh tới ăn món Thái ở đây. Sau khi ăn xong còn hỏi anh cần tìm thú vui không? Giận anh ngâm mình ở pub, uống rượu cùng hoan, mấy cô gái đẹp vây quanh bên cạnh hai người. Mỹ nữ chân dài nhiệt tình, lại chủ động, ánh mắt cử chỉ tràn đầy cám dỗ hấp dẫn. Anh nhìn Kim Duẫn Sán hàng đêm như thế này, trái ôm phải ấp, cùng lúc chọc giận những cô nàng thân nhau, anh không khỏi bật nụ cười lạnh lẽo. Càng sống trong cuộc sống vàng son, càng làm anh trống trải, không có hứng thú, liền lấy cớ có chuyện rồi đi trước. Hiện tại Kim Duẫn Sán lại đem Dĩ Du tới khách sạn, ai biết anh có thể hay không, sau khi cơm nước no nê lại bộc phát thú tính, mang cô ấy đi lên phòng. Hèn hạ ghê tởm, bộ ngực anh càng đầy lo lắng. Mặc dù không muốn làm cho Dĩ Du biết chuyện kinh doanh là anh giới thiệu cho Kim Duẫn Sán, đều do anh thiếu thận trọng, không ngờ làm như vậy lại trở thành đưa dê vào miệng sói. Anh nhanh chóng đem xe giao cho bảo vệ ở bãi đậu xe, bỏ lại tiền boa, nôi gót bọn họ đi vào khách sạn nhà hàng Thái ở bên trong. Nhà hàng Thái này là tôi cùng bác tôi mở phòng ăn, mùi vị không tệ, tôi thường sẽ giới thiệu bạn bè tới ăn, các bạn bè của tôi cũng rất ưa thích. Kim Duẫn Sán dẫn cô tiến vào phòng ăn, vị trí gần cửa sổ. Vâng,

Anh nhớ Địch Tử Uy từng nói với bà chủ, ba đóa hoa là bạn bè của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net